Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1668, chương 1669, Lão Tửu quỳ. Bất kể thế nào dạng, coi như ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Thanh kiếm này ngươi cầm, về sau nếu như có gì cần, có thể tới Ngàn Lăng Đế Đô tới tìm ta. Lãnh Thu Linh đưa cho Diệp Viễn một thanh khéo léo ngọc kiếm. 10 phần tinh xảo, cái này ngọc kiếm óng ánh trong suốt, cầm trong tay có loại lạnh lẽo xuyên tim cảm giác, hiển nhiên không phải phàm phẩm. Diệp Viễn cũng không có cự tuyệt ý tứ, thản nhiên nói, tốt, vậy ta liền thu hạ. Cái kia kẹo da trâu đã bỏ rơi, Lãnh tiên tử về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Diệp Viễn cũng không có đi tìm Lãnh Thu Linh dự định. Bất quá hắn vì để Lãnh Thu Linh an tâm, vẫn là nhận lấy. Một bên Ninh Thiên Bình giật mình không gì sánh được. Hắn không nghĩ tới dạng này một cái băng sơn mỹ nhân, thiên chi kiêu nữ, cư nhiên chủ động tiễn Diệp Viễn đồ vật. Hắn càng giật mình là Diệp Viễn lại muốn đuổi dạng này một cái nũng nịu đại mỹ nhân đi. Lãnh Thu Linh hiển nhiên cũng rất giật mình. Cái này 500 năm đến, nàng vẫn là lần đầu tiên đụng tới dạng này người. Người khác mặc dù biết không hy vọng, cũng ước gì cùng nàng chờ lâu một hồi. Thật là người nam nhân trước mắt này, lại muốn đuổi hắn đi. Cảm tạ, lấy Lãnh Thu Linh tính khí, đương nhiên sẽ không nói ra muốn lưu lại, trực tiếp liền cáo từ ly khai. Thế nhưng ở trong lòng, nàng luôn là cảm giác có chút không thoải mái. Đi tới phân nửa, nàng bỗng xoay người, đối Diệp Viễn nói, đúng, ta khuyên người cũng không cần đi Thông Thiên Sơn. Từ cổ chí kim, chưa từng có quy khư cảnh võ giả có thể còn sống hạ xuống. Dừng một cái, nàng lại bổ sung, lại thiên tài cũng không được. Diệp Viễn cười cười, nói, cảm ơn tiên tử nhắc nhở, Diệp Viễn sẽ cẩn thận. Gặp Diệp Viễn thái độ, Lãnh Thu Linh cũng biết hắn căn bản là không có nghe vào, không khỏi có chút ảo não, xoay người rời đi. Nhìn theo Lãnh Thu Linh ly khai, Ninh Thiên Bình vẻ mặt tiếc hận nói, xách xách, đại nhân chính là đại nhân, nhìn thấy đẹp như vậy người cũng bất động tâm. Diệp Viễn cười mắng, ta tình cảm mình đều là một đoàn loạn ma, nào có tâm tư đi đối hắn nữ nhân động tâm. Ninh Thiên Bình vừa nghe, bát quái chi tâm nhất thời thao thao bất tuyệt, hỏi tới, ô, đại nhân lại có hồng nhan chi kỷ, còn không chỉ một cái, ta chưa từng có nghe ngươi nói tới nha. Diệp Viễn tức giận nói, không nên hỏi thăm, không nên đánh nghe. Hai người nhìn theo Lãnh Thu Linh ly khai, sẽ đến trong tiểu trấn một tòa đại điện chỗ. Vào đại điện, trong đại điện 10 phần trống trải, chỉ có một người lười biếng ngồi ở một cái giường trước, bưng bầu rượu uống rượu. Ha ha, lại tới một cái chịu chết quy khư cảnh. Tiểu tử, khuyên ngươi một câu, Thông Thiên Sơn cũng không phải cái gì chơi thật khá địa phương. Từ đâu đến, hồi đi đâu a? Người kia cũng không quay đầu lại nói rằng, con sâu rượu này một bộ vẻ say rượu, thật là Diệp Viễn lại nhìn không thấu hắn sâu cạn. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, bất quá, Thông Thiên Sơn vãn bối là nhất định phải đi. Diệp Viễn kiên định nói, hắc hắc, không biết sống chết tiểu tử. Bất quá, ngươi tới chậm, một năm này bảng số, ngay tại ngươi trước khi tới, đã toàn bộ phát xong, muốn đi vào Thông Thiên Sơn, đợi thêm một năm đi. Tửu quỷ cười hắc hắc nói, Diệp Viễn không còn gì để nói, lúc này mới quá nát a, chính mình vừa vặn, liền bỏ qua chuyến xe cuối. Diệp Viễn chưa từ bỏ ý định, chắp tay nói, tiền bối, có thể hay không dàn xếp một, hai, lời còn chưa dứt, hai đạo nhân ảnh không biết từ nơi nào xông tới, ngăn ở Diệp Viễn trước mặt, lẫm liệt sát khí, để cho Diệp Viễn hơi nhíu mày. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi đem ta chỗ này trở thành địa phương nào? Đi đi đi, không đi nữa, liền không khách khí. Tử quỷ vừa uống rượu, một bên phất tay nói. Diệp Viễn thở dài, đang muốn rời đi, đột nhiên biến sắc biến đổi. Hắc hắc, mấy triệu năm không thấy, người cái này lão tử quỷ phô trương thật là to lớn a. Đột nhiên, một đạo nhân ảnh xuất hiện trong đại điện, để cho Diệp Viễn ngoài ý muốn là, Vô Trần cư nhiên hiện ra thân hình, cái kia tử quỷ biến sắc, để bầu rượu xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm Vô Trần. Các ngươi xuống dưới, không có ta phân phó, không cho phép vào tới. Tử quỷ trầm giọng nói, vâng, hai cái thiết giáp người đáp một tiếng, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Diệp Viễn cũng nói, Thiên Bình, người trước đi ra ngoài một chút. Ninh Thiên Bình trong lòng khiếp sợ, bất quá vẫn là đáp một tiếng. Ra đại điện, thanh tràng, tử quỷ bỗng nhiên đứng dậy. Vẻ mặt không thể tin được nhìn về phía Vô Trần nói, Ngươi thực sự là Vô Trần đại nhân? Vô Trần cười nói, không phải ta, còn có thể là ai? Ha ha ha, tử quỷ đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, nước mắt tuôn đầy mặt nói, trời xanh có mắt a, Vô Trần đại nhân ngươi lại còn sống. Lão tử quỷ vừa khóc vừa cười, có vẻ mười phần điên. Diệp Viễn nhìn thấy một màn này, không khỏi trong lòng khiếp sợ. Không nghĩ tới, cái này lão tử quỷ đúng là Vô Trần người quen cũ. Vô Trần nhìn lão tử quỷ, cũng là vẻ mặt phiền muộn. Hiển nhiên là câu dẫn ra không ít hồi ức. Một phen điên cuồng sau đó, lão tử quỷ vội vàng nói, Vô Trần đại nhân mời ngồi. Vô Trần bất quá là một cái hư huyễn thân ảnh, thế nhưng lão tử quỷ đối hắn lại hết sức tôn kính. Vô Trần cũng không khách khí, ở trên giường ngồi xuống. Vô Trần nhìn lão tử quỷ, cười nói, xem ra mấy năm nay ngươi sinh sống tốt a. Lão tử quỷ cười khổ nói, Vô Trần đại nhân ngươi hiểu lầm, ta là hận chính mình bất tranh khí, mới có thể mỗi ngày mượn rượu giải sầu. Cái này mấy triệu năm qua, ta một mực khổ tu, muốn vì Tiên Lâm đại nhân báo thù. Thật là, ta ngay cả thiên tôn cảnh giới đều không thể đột phá a. Mấy năm nay, ta cũng tranh thủ đi tìm qua Tiên Lâm đại nhân tiểu thế giới. Thật là hắn giấu qua tốt, ta căn bản sẽ không tìm được. Vô Trần than thở, ngươi có lòng, bất quá, ngươi không cần đi tìm, bởi vì Tiên Lâm đã có truyền nhân. Lão tử quỷ toàn thân chấn động, kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Nhiều năm như vậy, lão tử quỷ trấn thủ chân núi phía nam trấn nhỏ, gặp qua thiên tài đếm không hết. Diệp Viễn theo chân bọn họ so với, kém quá nhiều, chính là hắn. Vô Trần đại nhân, thứ cho ta nói thẳng, tiểu tử này nhìn rất bình thường a, hắn là vô pháp đột phá thần quân cảnh, mới đến Thông Thiên Sơn a. Liền thần quân cảnh đều đột phá không, làm sao cho Tiên Lâm đại nhân báo thù? Lão tử quỷ vẻ mặt hoài nghi nói. Vô Trần cười nói, trấn giới bi cùng trấn hồn châu đều nhận thức hắn làm chủ, sẽ không sai. Còn như vô pháp đột phá thần quân cảnh, trong đó nguyên nhân ta không tiện nhiều lời, nhưng tuyệt không phải là bởi vì tư chất vấn đề. Ngươi chỉ cần biết rằng, hắn tương lai thành tựu tại phía xa Tiên Lâm phía trên. Lão tử quỷ nghe vậy giật mình không thôi. Diệp Viễn nhìn qua bình thường không có gì lạ, cũng không có gì đặc biệt địa phương. Thật là, Vô Trần đối hắn đánh giá cư nhiên như thế cao. Tiên Lâm đại nhân thiên tư, lão tử quỷ quá rõ, một cái liền thần quân cảnh đều đột phá không nhỏ ra hỏa, có thể với hắn so. Lão tử quỷ gật đầu nói, nếu là Vô Trần đại nhân chọn chúng người, lão tử quỷ ta đương nhiên không phản đối. Bất quá Vô Trần đại nhân ngươi cũng biết, quy khư cảnh đi Thông Thiên Sơn, có đi không hồi, đây cũng không phải là nói đùa. Vô Trần cười nói, ngươi cái này lão tử quỷ, lão phu ta còn có thể làm cho hắn đi chịu chết. Ngươi yên tâm đi, hắn không có việc gì. Lão Tửu Quỷ vẻ mặt tò mò quan sát Diệp Viễn, muốn từ trên người hắn nhìn ra cái gì không giống nhau tới. Thật là nhìn tới nhìn lui, cũng không nhìn thấy gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.